Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, là mộng là huyễn. Nếu đã sớm hồi Nguyệt Châu, Lý Phu Tử cùng Dịch A Bảo ở bên trong mấy tên học sinh tự nhiên là hồi Nguyệt Châu Thư Viện. Bộ kia chữ trang hoàng công tác, cuối cùng còn là mời cùng Thư Viện quen biết một vị lão thợ thủ công ra tay. Mang theo công cụ tới cửa đến Nguyệt Châu Thư Viện hoàn thành công tác. Tờ giấy kia nhìn lấy cụ kỵ yếu ớt. Trên thực tế lão thợ thủ công kiểm tra một phen về sau, phát hiện trang giấy kỳ thật dị thường cứng cỏi. Ấn bình thường quy trình trang hoàng kỳ thật độ khó căn bản không lớn. Sau cùng trang hoàng thành quyển trục hiệu quả cũng 10 phần không sai. Một mực nắm lấy thanh mồ hôi lão thợ thủ công thở vào đồng thời. Một chuyến tựu đã kiếm được 10 chuyến tiền. Cũng là tươi cười rạng rỡ mà đi. Ban đêm, thư viện hậu viện phòng ngủ bên trong, A Bảo nằm ở trên giường trằn trọc, ở cùng cũng là lần trước cùng nhau về nhà ăn Tết bằng hữu một trong. Lúc này đã sớm ngủ say, tại mở đầu một đoạn thời gian thoáng có chút nơm nớp lo sợ về sau. Dịch A Bảo cùng những người khác cũng dần dần buông lỏng xuống. Chỉ bất quá loại này buông lỏng cũng là tương đối. Bức chữ này một mực mang theo bên người bao nhiêu còn không thỏa đáng. Tại thư viện lại nhanh rất nhiều hôm sau, A Bảo cân nhắc thừa dịp lần sau nghỉ lễ thời gian. Lại hướng phu tử xin phép, đem chữ đưa về trong nhà đi. Dịch A Bảo cũng bất quá là cái 15 tuổi thiếu niên. Chính là dễ dàng huyễn tưởng thời điểm, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới cái kia Tư Tử Xương lời nói. Núi vàng núi bạc, quan to lộc hậu, sống lâu trăm tuổi, như hoa mỹ quyến, nghĩ đi nghĩ lại. Dịch A Bảo tựu không khỏi duỗi tay sờ về phía chăn nệm góc xó bằng gỗ ống tròn. Bên trong chứa liền là bộ kia chữ. Nhưng giờ khắc này, Lý Phu Tử ngày đó tại trong tửu lâu nghiêm nghị lời nói lại hiện lên trong lòng. Loại này ngôn ngữ hết sức hoang đường. Cho dù thật có thể tùy ý được đến, chẳng phải trà đạp nhân gian công bằng. Cỡ này há có thể là chính đạo. Lão Phu Tử một thế đều không thể tiến vào quan trường. Hơn nửa đời người đều tại đọc sách thánh hiền, đều tại giáo dục học sinh. Mặc dù biết quan trường hắc ám, cũng rõ ràng thế gian có rất nhiều hiểm ác, nhưng ít ra tại học sinh cái này, hắn những lời này là đinh tai nhức óc. Đồng thời khác, trong thành bên phố đông khu dân cư bên trong phòng, Tư Tử Xương xếp bằng ở trong tĩnh thất. Lúc này Tư Tử Xương toàn thân khí tức tối tăm không rõ, trên người trên mặt đều rỉ ra đầy mồ hôi hột, mơ hồ trong đó, bên người phảng phất có thanh âm hiện lên. Ai ôi, bất quá là một phàm nhân, tay cầm cỡ này bảo vật cũng là phung phí của trời a. Nói miệng không bằng chứng, đem lợi ích bày ở trước mắt người mà nói, mấy người có thể ngăn cản đây? Cho dù trực tiếp cầm đi, thì thế nào đây? Mô phỏng một cái cho hắn, ai lại nhìn ra được đây? Ngươi dạng này, tính là gì tiên đạo tiêu dao a? Làm sao so sánh được Công Tôn Dần? Ha ha ha ha ha. Tư Tử Xương mí mắt nhanh chóng lay động, quanh thân hội tụ linh khí phảng phất hiển hiện, hình thành một chút mắt trần có thể thấy quái dị bộ dáng. Chính tại từng điểm hướng hắn tới gần, mà hắn cũng tựa hồ phát giác một điểm này. Sau một khắc, Tư Tử Xương bỗng nhiên mở mắt. Trong phòng đặt vật trên kệ một cái giày nặng hộp kiếm chớp mắt bắn ra. Chanh, vù tương đương một đạo kiếm quang đến trước người. Tư Tử Xương tay vận kiếm chỉ nộ theo tâm lên. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, kiếm quang tại Tư Tử Xương bên người múa máy. Đem chu vi linh khí cắt chém. Những cái kia linh khí ngưng tụ quái dị bộ dáng nhau nhau bị xoắn nát. Có vậy mà tại lúc này hiện lên thanh âm. Ai ra, thật là dọa người a. Chạy mau nha, kiếm quang xẹt qua trước người, lôi kéo Tư Tử Xương quần áo, nguyên bản hội tụ linh khí cũng tán giật trôi đi, phi kiếm cũng treo ở trước người hắn lại không có động tĩnh. Ôi, ôi, ôi, ôi, Tư Tử Xương hơi có chút thở dốc, không khỏi dùng tay che kín ngực, một cỗ bực mình cảm giác từ đầu đến cuối không tan. Ngày đó nghĩ muốn mạnh dòm, càn khôn biến, toàn thiên mang đến phản phệ càng tăng thêm tự thân. Tình huống, trong lúc nhất thời, Tư Tử Xương ý thức đều lộ ra có chút mê man. Hiển nhiên vừa mới đối kháng kỳ thật hao tổn không ít tâm thần chi lực. Nếu có thể được đến bộ kia chữ, lại không nói hiểu thấu đáo trong đó vô cùng ảo diệu. Cho dù chính là bầy ở bên người, cũng có thể trấn áp ngoại tà a. Loại ý niệm này tại Tư Tử Xương trong lòng cơ hồ khó mà đè nén. Không biết trôi qua bao lâu, Tư Tử Xương duỗi tay nghĩ muốn đi nắm lấy phi kiếm. Vù vù, tại Tư Tử Xương nắm chặt phi kiếm giờ khắc này, thân kiếm vậy mà khẽ chấn động, mang theo một trận phong minh. Kiếm quang bên trên hàn ý nhượng Tư Tử Xương bỗng nhiên một cái giật mình. Nguyệt Châu trong thư viện, một cỗ mơ hồ âm hàn linh phong xuyên qua hiên phòng. Một chút cỏ khô, quét qua một chút tiết động. Cái này gió thổi qua hậu viện tới thư viện đám học sinh phòng ngủ bên ngoài. Hiện ra một cái mắt thường không thể thấy mơ hồ thân ảnh. Thân ảnh này mặc dù nhìn như mơ hồ, nhưng mơ hồ trong đó vậy mà cùng Tư Tử Xương có mấy phần tương tự. Tựa như là căn bản không cần làm sao tìm kiếm, thân ảnh này liền đã đi tới Dịch A Bảo vị trí phòng ngủ bên ngoài. Ô hô, ô hô, thư viện ban đêm mang theo một trận gào thét gió lạnh. Nội bộ cây trúc đều không ngừng đung đưa vang xào xạc. Dịch A Bảo vị trí gian phòng cửa sổ đột nhiên, lạch cạch tương đương, bỗng chốc bị thổi ra. Một cái hắc ảnh tựa như khủng bố lệ quỷ theo cửa sổ tiến vào. Duỗi dài cánh tay, dùng móng tay sắc nhọn thủ chảo hướng Dịch A Bảo. Trong miệng phát ra khàn khàn đáng sợ tiếng vang. Cầm mệnh tới, Dịch A Bảo thân thể bỗng nhiên run lên trong miệng, ôi, một tiếng tự đánh thức. Trong lúc thở dốc, Dịch A Bảo nhìn hướng trong phòng. Mặc dù tối tăm nhưng miễn cưỡng có thể thấy vật. Cửa sổ chính tại trong gió, lạch cạch tương đương, địa đung đưa. Bên ngoài cũng là tiếng gió rít gào. Phảng phất giống như quỷ mị thút thít nỉ non, nhưng trong phòng cũng không cái gì dị thường. Càng không có cái gì quỷ quái. Hô, Dịch A Bảo thở dài một hơi. Chính là cái ác mộng nằm một hồi. A Bảo nhìn một chút nhẹ giọng đánh lấy cầu nhàu đồng môn. Còn là chính mình vén chăn lên. Kéo lên giày đi tới trước cửa sổ. Nhìn một chút hướng ngoài cửa sổ về sau. A Bảo đem cửa sổ đóng lại. Cũng cài chặt then cài cửa. Trong lòng cũng càng an định mấy phần. Nhanh chóng trở lại trên giường đi ngủ. Ngoài phòng trên hành lang, Tư Tử Xương thiếp tường đứng thẳng, trong tay cầm trường kiếm, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại qua một hồi lâu, Tư Tử Xương mới lên đường chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn là theo bản năng trải qua Dịch A Bảo phía trước cửa sổ. Hắn nhìn hướng cửa sổ phương hướng, tựa như có thể nhìn thấu giấy dầu cùng khung gỗ, nhìn thấy bên trong ngủ say hai người. Thậm chí nhìn thấy cái kia một bức đã trang hoàng hoàn thành chữ. Gần trong gang tấc, gần trong gang tấc, trần trừ lưỡng lự bên dưới. Tư Tử Xương còn là tiêu tan đánh thức Dịch A Bảo ý niệm. Sau đó Tư Tử Xương ngự phong rời đi, nhưng cũng không có hồi chỗ ở, mà là tự mình đi tại trên đường lớn. Trong tay áo bay ra một cái bầu rượu, bị hắn nắm trong tay. Liền như thế vừa đi vừa rót rượu. Đã không thổ nạp linh khí cũng không dẫn động pháp lực. Phảng phất giống như chỉ cầu một say. Cuối cùng ở trong thành một cái bên hồ nước. Tư Tử Xương nằm tại bên dưới hồ trên bậc thang không ngừng rót rượu. Bầu rượu kia miệng ấm hẹp dài. Rõ ràng không lớn. Lại như có rót không hết rượu. Ừng ực. Tư Tử Xương không ngừng nuốt tửu thủy. Một điểm không thấy ngừng lại. Uống một hồi lâu. Tư Tử Xương trên mặt mới sơ hiện một điểm đỏ ửng. Cự ly say mềm còn cách nhau rất xa. A, cỡ này rượu mạnh. Khó cầu một say. Nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời tinh thần. Tư Tử Xương chậm rãi buông xuống tay. Ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ. Theo thời gian chuyển rời. Ngôi sao trên bầu trời càng ngày càng không rõ ràng. Dần dần bị nhàn nhạt vân vụ che đậy. Vân vụ càng ngày càng đậm. Dần dần không nhìn rõ trăng sao. Tư Tử Xương phảng phất phát giác cái gì. Không khỏi cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó trong lòng khẽ động. Trong tay áo bay ra một chương quyển trục rơi xuống Tư Tử Xương bên người. Hắn bắt lấy đem chậm rãi triển khai. Trên bức họa chính là một cái y như lụa mỏng vũ mị thiếu nữ. Tuổi trẻ khinh cuồng người. 15-16 tuổi niên kỷ. làm sao có thể không xuân tâm manh động đây? Trong lòng ý niệm này cùng một chỗ, liền có chút ức chế không nổi. Tư Tử Xương mặc dù còn tại làm lấy dãy giụa, nhưng khuynh hướng lại càng ngày càng rõ ràng. Lúc này trời đã tảng sáng, trên trời ngưng tụ hơi nước nhưng dần dần sản sinh biến hóa. Cũng tại thời khắc này rơi xuống mưa nhỏ, nước mưa rơi xuống trên đại địa, rơi xuống Nguyệt Châu Thành bên trong, rơi xuống trên đường phố, rơi xuống trong hồ nước, mang theo từng mảnh gợn sóng. Mà phần này ý lạnh tự nhiên cũng điểm rơi xuống Tư Tử Xương trên thân cùng trên mặt, nhượng hắn trong nháy mắt khôi phục một chút thanh minh. Tựa hồ là bởi vì tiếng mưa rơi che giấu những khác tiếng vang. Tựa hồ là bởi vì nỗi lòng hỗn loạn khiến cho Tư Tử Xương mất minh mẫn. Hắn vậy mà không có phát giác đến bên bờ thêm một người. Thẳng đến người này mở miệng nói chuyện. Tốt mưa biết thời tiết. Đương xuân là phát sinh. Theo gió lẻn vào đêm. Nhuận vật tế vô thanh. Tư Tử Xương trống lên thân thể nhìn hướng bên bờ. Phát hiện vậy mà có một người mặc màu xanh áo đậm nam tử đứng tại bên hồ nước. Cũng không bung dù. Mặc cho mưa phùn xối đến trên thân. Tựa hồ là phát giác Tư Tử Xương nhìn tới. Nam tử quay đầu nhìn về bên dưới hồ bậc thang chỗ. Phen này nước mưa rơi. Băng tuyết tự tan rã. Nhuận ruộng tại đất mà sinh sôi năm mới chi tà. Gặp này đã là duyên phận. Cũng là kiếp số đã tới. Dùng Tư Tử Xương thân là tiên tu thị lực cùng thần niệm. Tự nhiên sẽ không nhìn rõ người tới tướng mạo. Hắn sững sờ nhìn lấy nam tử. Cái kia hoa dâm tóc dài tại mưa xuân bên trong tựa như mang theo sóng ánh sáng. Dù khí số không hiện, nhưng có phần khí độ này tại người. Lại tại đây tình cảnh này bên dưới xuất hiện. Càng mơ hồ mang theo mấy phần khí cơ giao cảm. Tư Tử Xương làm sao có thể không biết đối phương cực khả năng là người trong tiên đạo. Đúng vậy a, kiếp số đã tới. Đạo hữu chỗ nói rất đúng. Tư Mỗ kiếp số đã tới. Nam tử kia cười cười. Tay áo dài vung vẩy chắp tay ở lưng. Cũng không phải. Ta nói tới kiếp số. Cũng không phải ngươi. Mà là ta. Tiết Vũ Thủy chi kiếp rốt cuộc đã đến a. A. Tư Tử Xương có chút thất thần. Nghe kiếp số lại hiển vui mừng. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là Si Ma. Phù phù tương đương. Một tiếng. Bên người hồ nước bị một tảng đá nổ tung bọt nước. Càng có một chút tung tóe đến Tư Tử Xương trên mặt. Tư Tử Xương thoáng cái giật mình tỉnh lại. Nhìn hướng bên người ao nước. Y nguyên sóng nước bập bềnh. Lại nhìn về phía một bên khác. Mấy cái hài tử chính tranh nhau chạy trốn. Ha ha ha ha ha, hắn tỉnh. Chạy mau. Chờ một chút ta theo các hài tử chạy trốn bộ dạng cùng bên người tình huống nhìn. Nên là bọn hắn gặp bên hồ nước có người ngủ. Cho nên động đùa ác ý niệm. Dùng một tảng đá đánh vào trên nước đem người bừng tỉnh. Rất hiển nhiên. Các hài tử thành công. Tư Tử Xương bị bừng tỉnh. Nhưng hắn nhưng không có tức giận. Càng không khả năng đuổi theo mấy cái kia trẻ nhỏ. Tư Tử Xương sững sờ nhìn lấy sắc trời. Lúc này sắc trời đã sáng tỏ. Chu vi cũng không có mưa rơi. Ta... Vậy mà say, như vậy tối hôm qua nhìn thấy người, đến tột cùng là mộng là huyễn, đến cùng phải chăng là tiên tu đạo hữu, hay là nói, căn bản chính là ác mộng ma niệm biến thành. Hết chương.